Lời này tuy rằng hắn rất dễ phát giận, nhưng cho tới bây giờ chưa ai làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net